Chương 358, đá hoàng tới 3. Gặp sở vật muốn đem ạ ảo dạ lôi kéo về đi. Tổ kỳ họa sổ gồ thứ nhất đứng dậy phản bác. Cùng lúc đó, dì ố dì đơ hoát càng là xuất hiện tại hắn trong tay. Gây nhìn thấy chính mình hảo cơ bản ý hữu động tác, cu nở dê lấy ra chính mình gây dì đơ hoát. Cu dô hoát càng là không cần phải nói. Chính mình ma vương đại nhân đã chuẩn bị biến thân, hắn tự nhiên sẽ không ở vừa xem của vui. Đưa tay ra, hắn triệu hồi ra chính mình hoặc gì đơ hoát. Dô gì ổ gờ y ghét gây tổ kỳ họa sổ gỗ cùng gây xem như hảo cơ bản ý hữu, hai người cơ hồ là đồng thời cờ lật chính mình gì đơ hoát. Em mở thanh âm thanh đồng thời vang lên. Giang giặc hai gì đơ hoát bị bọn hắn để vào thời không giờ ở trong lỗ quét thẻ. Cực lớn đồng hồ huyễn ảnh xuất hiện, tại hai người sau lưng chậm rãi chuyển động. Dì vừa tìm cơi thời khắc cầm dì đờ gây cả mẹn dì đờ gây dì vừa tìm cơi thời khắc cầm dì đờ dì ổ cả mẹn dì đờ dì ổ kèm theo âm thanh cùng với lóe lên quang mang, hai người biến thành cả mẹn dì đờ. Biến thân sau khi hoàn thành, hai cơ bản y hữu càng là vô cùng ăn ý triệu hồi ra vũ khí của mình. Và do đợi đến bọn hắn biến thân hoàn thành, cụ dô hò mới bắt đầu biến thân. À thì hòn hình trịa hệ phủ tủ hệ tím lợi hại thời đại tương lai cầm dĩ đờ ý hò giọt đặc biệt âm thanh bên trong, cụ dô hò biến thân biến thành. Hắn triệu hồi ra thời gian dài thường, đứng tại tổ kỳ họa sổ gỗ khác một bên. Nặng, chúng ta muốn làm sao? Tổ kỳ họa sổ gỗ mở miệng hỏi. Trung quanh ạ nọ thờ dĩ đờ thật sự là quá. Nhóm nhìn một mảnh tê cả ra đầu. Nếu là tổ kỳ họa sổ gỗ vừa mới trở thành cả mẹn dĩ đờ thời gian như vậy. Hắn kinh biến đến mức kinh hoàng. Trải qua nhiều lần chiến đấu, cùng với phía trước dài sọc cờ. Trước mắt giai đoạn thường bản trang đắc chứng chạc rất nhiều. Trung quanh những quái vật này, cũng là ạ nọ thờ ạ tổ. Nàng chậm chạp giảng giải, chỉ cần đánh bại nút trong bóng tối cả mẹn gì đờ ạ tổ, là có thể giải quyết nguy cơ lần này. Đánh bại cả mẹn gì đờ ạ tổ tổ kỳ họa sổ gầu nghe vậy, trên mặt một hồi kinh ngạc. Ngược lại là củ dỗ mẹ họ như có điều suy nghĩ nhìn về phía sơ bất dị. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là hắn đang âm thầm dở trò. Cái kia cả mẹn gì đờ ạ tổ, để cho ta tới đánh bại hắn. Đột nhiên, một đạo bất ngờ âm thanh vang lên. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch từng trận vang dội tiếng bước chân chuyển đến. Một người mặc vỏ đen áo khoác thanh niên, đang chậm rãi đi tới. Những âm thanh này, chính là bên chân hắn xích sắt vang lên. Ngươi là tổ kỳ họa sổ gỗ trên mặt một hồi kinh ngạc. Đến từ địa ngục người, ngươi cho ta nhớ tốt. Thanh niên trả lời lúc, nhìn cũng không nhìn tổ kỳ họa sổ gồ. Nàng ca ca ả ảo dạ đứng tại nàng bên cạnh, khẽ nói một tiếng. Nàng phát hiện cái kia nói chuyện cổ quái thanh niên, vờ ơ y ma đứng tại nàng bên cạnh. Nàng trên mặt mang bất ngờ biểu lộ. Từ trong lời của hắn, nàng đã biết người đến là ai. Chỉ bất quá, trong nguyên bản nội dung cốt truyện này ạ gù du mạ xảo cùng sủ ghệ mì sở ý chia đó là bắn đại bác cũng không tới quan hệ. A ngươi nói thật hay giả? Ạ gù du ma muốn nhìn nạn, âm thanh nghiêm trọng hỏi thăm. Đương nhiên là thật. Nạn biểu lộ bình tĩnh nói. Mặc dù không biết kịch bản phát sinh biến hóa gì, hắn cũng không gấp gáp đến hỏi hắn. Chỉ cần này ạ gù du mạ xảo có hành động, hắn tự nhiên liền có thể ngờ tới ra đại khái. Ai nhưng vào lúc này, một hồi đặc biệt tiếng thở dài vang lên. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp cách đó không xa trên đường phố, một cái châu chấu đang nhanh chóng toát ra. Nó xuyên qua cái này đến cái khác gạ nọ thờ ạ tổ, nhảy hướng đứng tại chỗ ạ gù dù mà xảo. Hắn cũng là cả mẹn gì đỡ tổ kỳ họa sổ gỗ chờ người chừng to mắt. Chỉ này ạ gù dù mà xảo trầm giọng nói.